hạt có thể dùng làm bánh hoặc ép dầu. Rất nhiều người đến hỏi ông về giống dưa này, nhưng không hề chú ý đến hạt dưa. Thất vọng quay về, 2 năm sau, vườn dưa lại mở, nhưng trên đó có ghi một cái bảng. Cứ ăn dưa, nhưng phải lưu lại hạt. Gia Cát Lượng lấy hạt rửa sạch, đem cho nông dân quanh vùng. Giờ đây giống dưa to, vỏ mỏng, vị ngọt rất nổi danh ở cổ Gia Hồ, Trường Phong Châu, Tiểu Phiên Châu ở lưỡng ngạn sông Hán Thủy. Một vài địa phương vẫn còn giữ lại quy củ, ăn dưa giữ hạt này. Cả ba sự tích đều nói về công cán, tài năng của Gia Cát Lương. Tam sự hậu Gia Cát Lượng chỉ những Gia Cát Lượng dòm tiên tri khi việc đã rồi. Đấu không lại một tên thợ làm giày, binh tôm tướng cua, chỉ những binh lính yếu ớt, chẳng làm được việc gì. Cách chương.